Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, thần y khuynh thành. 15. Bạch Yên Nhiên lên làm ác độc nữ phối. Dựa vào là ngực đi, thông minh này cũng có thể làm nữ phối. Coi như là vì làm nổi bật nhân vật chính cũng quá đáng rồi đi, nguyên chủ rốt cuộc là thế nào bị một người như thế làm thành cái dáng vẻ kia. Hơn phân nửa cũng là ngu xuẩn. Nhân vật phản diện chỉ số thông minh đều không có ở đây tuyến series. Tiểu thư ngươi nói cái gì? Hồi Tuyết nghi ngờ nhìn về phía những người bên cạnh. Tiểu thư một người càu nhàu cái gì đây? Không có gì. Minh Thù cười một cái. Trứng nướng xong sao? Hồi Tuyết nhìn lấy trong lửa trứng. Hơi thấp thỏm. Tiểu thư, đây chính là thần thú trứng. Chúng ta liền như vậy nướng có phải hay không là không tốt lắm? Có cái gì không tốt lắm? Ngược lại đều chết hết. Muốn cho nó chết có ý nghĩa sao? Minh Thù mở mắt nói bừa. Hồi Tuyết, thần thú trứng a tiểu thư. Không phải là trứng gà cũng không trứng vịt. Thần thú trứng nướng cả buổi trời. Một chút phản ứng cũng không có. Đừng nói biến thành cái màu sắc. Chính là một chút cho thuốc lá đều không có dính vào. Minh Thù đem trứng móc ra. Đưa tay sờ một cái. Lạnh như băng. Nói cách khác nướng lâu như vậy. Liền nhiệt độ đều không có dính vào. Tiểu thư, hỏa muốn đốt tới. Chúng ta hay là trước đi thôi. Hồi Tuyết hướng xa xa liếc mắt một cái. Lửa lớn một đường tia hướng bên này ép tới gần. Cái này thật là lửa cháy đến nơi rồi. Minh Thù đem trứng ném vào trong lửa. Mắt không chớp nhìn chằm chằm. Hồi Tuyết, còn nướng lửa lớn càng ngày càng gần. Hồi Tuyết gấp đến độ xoay quanh. Ngoác gọi Lưu Phong qua tới. Chuẩn bị cưỡng ép mang Minh Thù rời đi. Có thể nhưng vào lúc này. Cách bọn họ xa 3 mét lửa lớn. Hỏa diễm giống như là bị cái gì ngăn chặn. Hết thảy lùn tới mặt đất. Minh Thù ghé mắt liếc mắt nhìn. Đưa tay đem trứng móc ra. Đánh một cái quần áo đứng lên. Đi. Hồi Tuyết. A hát lúc này đi không phải mới vừa sống chết không đi sao tiểu thư. Lửa này. Có đại gia hỏa phải ra trận. Minh Thù khóe môi nhỏ câu. Chạy mau đi. Nếu không một hồi chạy không thoát. Hồi Tuyết khóe miệng co quắp một trận. Nàng còn tưởng rằng tiểu thư cười tự tin như vậy. Là có cái gì niềm tin tuyệt đối. Kết quả nàng lại là phải chạy trốn. Minh Thù nói chạy. Trên thực tế cũng chỉ là tìm một chỗ xem náo nhiệt. Hồi Tuyết vô cùng oán niệm. Tiểu thư bây giờ nói láo đều không mang theo đỏ mặt. Thật sự có long. Hồi Tuyết trợn to mắt. Chấn động không gì sánh nổi kinh ngạc. Minh Thù ăn không biết ở đâu ra trái cây. Mơ hồ không rõ mà nói. Lòng cốt đầu có cái gì tốt kinh ngạc đều không có thịt. Không sai biệt cho lắm. Bọn họ lúc này ở chỗ cao. Phía dưới mặt đất, một bộ long cốt giá đang chậm rãi dưới đất chui lên. Tiếng rồng ngâm ngẩng cao mà lên. Thuộc về thần thú khí áp càn quét núi rừng. Vạn vật đều vì chi khom lưng. Đó cũng là long a. Hồi Tuyết vẫn kích động. Long cũng sớm đã biến mất ở huyền nguyên đại lục. Chúng ta lại thấy được long cốt. Thấy rằng Hồi Tuyết quá mức kích động. Minh Thù sự chú ý tập trung mấy phần. Nhìn chằm chằm Tuyết khung xương trắng. Hỏi, có thể ăn không? Thần thú trứng còn ở trên tay ngài nắm đây. Cái này long cốt ngài là dự định nấu canh uống sao A Phi? Long nhưng là thần thú đứng đầu. Ăn cái gì ăn? Không thể ăn. Tiểu thư não là bị nhiệt thấy ngu chưa? Ùng ùng, long cốt giá phi thường khổng lồ. Nó dưới đất chui lên trong nháy mắt. Bốn phía sơn thể bắt đầu sụp đổ. Minh Thù bên này lung la lung lay. Nhưng còn không đến mức sập. Tiểu thư, người nhìn có người. Hồi Tuyết chỉ long cốt giá phần đuôi. Một bóng người đang nhanh chóng thuận theo sống lưng chạy lên. Không phải là Tiêu Như Phong là ai? Tiêu Như Phong cùng long cốt giá chiến đấu. Núi đá băng cách, cây rừng tung tóe, tiếng rồng ngâm trong tràn đầy tức giận. Tiêu Như Phong mấy lần bị long cốt hất lộn nhào xuống đất. Có thể nàng mỗi lần đều có thể bò dậy. Tiếp tục cùng long cốt giá chiến đấu. Các ngươi ở chỗ này chờ. Không cho theo tới. Minh Thù chuẩn bị một chút đi. Hồi Tuyết trợn to mắt. Tiểu thư ngươi đi làm cái gì a? Sẽ không thực sự định đem long cốt kiếm về đi nấu canh uống đi? Minh Thù cười đưa ngón tay thả vào bên mép. Hừ, tiểu thư. Minh Thù thân thể lóe lên, biến mất ở trong rừng rậm. Minh Thù tránh chiến trường chính, sờ tới biên giới, tìm một chỗ kín đáo ngồi. Tiêu Như Phong bên kia nửa ngày đánh không xong. Minh Thù nhìn đến có chút ngủ gà ngủ gật. Nàng ngáp một cái. Tại sao còn không xong, nàng có được hay không a? Lấy được ngón tay vàng quá trình đều là gian tân. Nơi nào có dễ dàng như vậy liền được. Đại chiến cái 3 ngày 3 đêm đều là có thể. Không phải là, ký chủ ngươi trốn ở chỗ này dự định làm gì a? Luôn cảm giác ký chủ không yên lòng. Ký chủ mỗi lần kéo cừu hận giá trị đều có tư thế mới. Không khỏi mong đợi là chuyện gì xảy ra. Minh Thù ăn không ngồi rồi xuất ra trứng màu chơi. Lôi Vân Miêu dẫn ra đại xà. Orochi, sao? Cũng không biết đã chết hay là thế nào. Lâu như vậy đều còn chưa có trở lại. Ô, Minh Thù lỏng ra trứng màu. Trứng màu bốn phía có linh khí xoay tròn. Bao quanh nó từ từ tăng lên. Minh Thù một tay đem nó lôi trở lại. Mới vừa xúc tích lên linh khí giải tán. Minh Thù sờ trứng màu. Ánh mắt tỏa sáng. Còn chưa có chết đây, trứng màu lay động. Muốn tránh ra Minh Thù. Buông ta ra. Non nớt đồng âm vang lên. Nha, còn biết nói chuyện. Minh Thù nhẹ buông tay. Trứng màu nhất thời rơi xuống đất. Ca một tiếng giòn vang. A a a, ngươi cái này nhân loại đáng sợ. Non nớt đồng âm rất là phát điên. Minh Thù cầm ngón tay đâm nó. Ngươi để cho ta thả ngươi ra. Làm sao ngươi còn tức giận? Ngươi là cái sao như vậy giỏi thay đổi? A hát. Trước ngươi là đang giả chết sao? Trứng màu ủng ục cút qua một bên. Oán giận nói. Các ngươi những thứ này lòng không tốt nhân loại. Đều muốn hấp thu lực lượng của ta. Ta không giả chết làm được hả? Minh Thù theo như gấu con đè xuống trứng màu. Nói điểm đạo lý. Ta chỉ là muốn ăn ngươi. Cũng không muốn muốn ngươi lực lượng gì. Cho nên trước cái đó say cỏ các kẻ ngu là hấp thu trứng. Màu sức mạnh thần thú trứng sức mạnh cũng dám tùy tiện hấp thu. Châu A, ăn ta cùng muốn hấp thu ta sức mạnh khác nhau ở chỗ nào sao? Trứng màu giận. Trên bản chất là có khác nhau. Minh Thù cười nói. Lại trước khi nói muốn ăn ngươi còn có con rắn kia. Làm sao lại chỉ nói nhân loại ngươi kỳ thị chủng tộc? Trứng màu đung đưa trái phải. Dĩ nhiên không có tránh ra. Nó càng ngày càng tức giận. Các ngươi đều không là đồ tốt. Cá mè một lứa. Ngươi một cái không có ra đời tiểu tử. Còn biết cá mè một lứa cái từ này. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Hừ. Chúng ta nhưng là có truyền thừa. Trứng màu vừa tức giận lại là đắc ý. Tức giận nó bị Minh Thù đè xuống không thể động đậy. Đắc ý chính nó có văn hóa. Các ngươi ngươi còn có huynh đệ tỉ muội. Nơi đó đây trứng màu. Sự chú ý của nàng điểm làm sao như thế kỳ lạ, nó nói ra. Nàng có phải hay không phải đi tìm đi ra ăn hết nhân loại, thật là đáng sợ. Trứng màu yên lặng chốc lát. Đột nhiên oa một tiếng khóc lớn. Họa phong đột nhiên thay đổi. Người không muốn ăn ta. Ta không tốt đẹp gì ăn. Ô ô ô, ta thật vất vả sống đến lớn như vậy. Minh Thù ghét bỏ buông tay ra. Đừng khóc, phiền. Ta mới không ăn biết nói chuyện đồ chơi. Biết nói chuyện đồ vật liền đại biểu có linh trí. Loại vật này nàng từ trước đến giờ xa lánh. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.